Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1066, Tử Phủ Chân Tủy Đan hiệu quả. Chương 1066, Tử Phủ Chân Tủy Đan hiệu quả. Oanh. Hai cánh chấn động, thân hình khẽ động, đứng lên phong lôi chi thanh, vẻn vẹn vỗ cánh một lần. Diệp Chân thân hình liền xuất hiện ở năm dặm có hơn. Diệp Chân thần sắc có chút giật mình, tốc độ này so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Sau Diệp Chân đã từng cự ly ngắn dùng để bảo mệnh ngân tuyến thiểm tốc độ nhanh hơn gấp 2 trở lên, vỗ cánh một lần, cao nữa là liền là 2 hơi thời gian mà thôi. Nếu là theo cái tốc độ này tính toán, bằng vào cái này thiên ưng phá phong dực, 60 hơi thở bên trong, Diệp Chân liền có thể nhẹ nhõm tiến lên vượt qua 150 dặm đường. Vận tốc cao tới 9.500 dặm, trong vòng một canh giờ, Diệp Chân liền có thể phi hành 19.000 dặm khoảng cách. Cái này đã có thể cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bình thường tốc độ cùng so sánh. Bất quá, đó cũng không phải thiên ưng phá phong dực cực hạn tốc độ. Nếu là Diệp Chân đem thiên ưng phá phong dực thôi động đến cực hạn, tốc độ ít nhất còn có thể lại đề thăng 2 thành trở lên. Thử một chút địa từ lực trường tăng thêm. Thần niệm khẽ động, dưới chân ánh sáng màu bạc phảng phất sóng nước chớp mắt tản ra. Thiên ưng phá phong dực lần nữa chấn động, quay đầu quan sát sát na, Diệp Chân lông mày liền khẽ nhíu, 7 dặm. Vẻn vẹn 3 thành ra mặt, địa từ lực trường tăng thêm, không có Diệp Chân trong tưởng tượng cao như vậy. Bất quá, cái này cũng rất bình thường, bởi vì tốc độ quá nhanh, Diệp Chân địa từ lực trường phóng xạ tốc độ, không cách nào đuổi theo Diệp Chân tốc độ di chuyển. Bất quá, đủ, bởi vì đây chỉ là Diệp Chân bình thường thôi động thiên ưng phá phong dực mà thôi. Tốc độ này đã có thể so sánh khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả tốc độ. Bất quá, Diệp Chân luyện hóa cái này thiên ưng phá phong dực cũng không phải là dùng để chạy trối chết. Đào mệnh thời điểm, Diệp Chân không chỉ có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, càng có Lôi Xà Oanh. Tốc độ không thể so với cái này thiên ưng phá phong dực kém. Tiêu hao càng nhỏ hơn. Diệp Chân để ý là cái này thiên ưng phá phong dực linh hoạt. Đang chiến đấu thời điểm, thiên ưng phá phong dực mang tới tốc độ rõ ràng so loại kia chỉ có thể đi chi hình chữ lôi xà thiểm muốn linh hoạt được nhiều. Mà lại, tại địa từ lực trường phối hợp phía dưới, thiên ưng phá phong dực cự ly ngắn bộc phát sẽ mạnh hơn, mà lại càng thêm tùy tâm sở dục. Đem có thể đền bù Diệp Chân tốc độ phương diện thân pháp nhược điểm. Đã chính là đối mặt khai phủ cảnh cửu trọng thậm chí là nhập đạo cảnh cường giả, Diệp Chân tại phương diện tốc độ cũng lại không chút nào rơi vào hạ phong. Thời khắc mấu chốt càng có thể dùng để bảo mệnh. Diệp Chân trong hư không khảo thí thiên ưng phá phong dực tốc độ, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều cường giả thăm dò. Những cường giả này, phần lớn là còn lưu cư trên thủy lệ đào khách nhân. Loại tình huống này, Diệp Chân cũng không tiện làm tiếp càng nhiều nếm thử. Cánh chim chấn động, liền tránh trở về chỗ ở của mình. Cùng một sát na, hỗn tạp tại rất nhiều nhìn trộm thần niệm bên trong nào đó một đạo thần niệm. Đột ngột bộc phát ra một cỗ cường tuyệt khí thế. Trong chớp mắt liền đánh tan cái khác mấy chục đạo theo dõi thần niệm. Mà lại, rất rõ ràng, cái kia đạo đột nhiên bộc phát thần niệm bên trong, ẩn chứa vô tận lửa giận. Những này dùng thần niệm nhìn trộm Diệp Chân động tĩnh võ giả. Hơi suy nghĩ, liền minh bạch là cái gì chuyện gì xảy ra. Thần niệm biến mất, thủy lệ đào trên không lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng là mặt khác một gian trong tiểu viện, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà cùng Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không lại đều là một mặt tái nhợt, nhất là Giải Thiên Hà, sắc mặt càng là đáng sợ dọa người. Diệp Chân đáng chết. Thật lâu, Giải Thiên Hà mới từ trong kẽ răng toác ra bốn chữ. Cũng dám như thế quang minh chính đại vũ nhục chúng ta Long Minh. Chúng ta nhất định phải có chỗ quà đáp lễ. Bằng không, chúng ta Long Minh uy phong, coi như triệt để bị cái này tặc tử cho dẫm lên dưới chân. Thanh Sam Long Vương úp trường không, quát lạnh nói, sở dĩ nói như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì vừa rồi Diệp Chân khảo thí Thiên Ưng Phá Phong Dực một màn kia. Thiên Ưng Phá Phong Dực vốn là Phong Dực Long Vương biên bí bảo bối. Chính là Diệp Chân tại đáy biển hẻm núi chém giết Phong Dực Long Vương biên bí về sau lấy được. Nguyên bản Diệp Chân chém giết Phong Dực Long Vương biên bí cái này một chuyện, liền làm Long Minh mặt mũi không ánh sáng, uy danh giảm nhiều. Nhưng hôm nay, Diệp Chân vậy mà cầm vừa mới luyện hóa đoạt từ Phong Dực Long Vương biên bí Thiên Ưng Phá Phong Dực. Trên bầu trời thủy lệ đảo như thế rêu rao nếm thử vận chuyển Thiên Ưng Phá Phong Dực. Cái này tại Giải Thiên Hà cùng Úc Trường không xem ra. Liền là Diệp Chân đang tận lực đánh bọn hắn Long Minh mặt mũi. Đánh hắn Giải Thiên Hà mặt. Cho nên, Giải Thiên Hà mới thôi động lực lượng thần hồn. Bộc phát lửa giận cảnh cáo. Đúng vậy a, xem ra. Chờ bản tọa bắt sống kẻ này từ đây tử trên thân thu hoạch được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa về. Sao, muốn đem hắn chém giết trước mặt mọi người, mới có thể trấn nhiếp người khác dị tâm, mới có thể đối với chúng ta Long Minh tổn thất, uy danh có chỗ khôi phục. Nói, Giải Thiên Hà ánh mắt liền nhìn về phía Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không. Trường Không, nhân mã của chúng ta đều đến đông đủ không có. Hồi Minh chủ, đều đến đông đủ. Còn lại năm vực Long Vương, vừa mới bổ túc 72 Bạch Long lệnh sứ, toàn bộ đến đông đủ. Đáng tiếc là, Long Đảo cách này quá xa, mấy vị trưởng lão lại là không kịp chạy tới nơi này. Úc Trường không nói ra. Đuổi tới liền tốt, truyền phù tấn cho bọn hắn. Để bọn hắn tùy thời chờ lệnh, chờ Trấn Hải Đại Thánh rời đảo thời điểm, chính là chúng ta phát tác thời điểm. Giải Thiên Hà nói ra, nói, Giải Thiên Hà nhưng lại đứng dậy, thẳng hướng phía ngoại bước đi. Thanh Sam Long Vương Úc Trường không vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Lại thuận miệng hỏi một câu, Minh chủ đây là, lão phu cũng nên là thời điểm ra ngoài đi vòng một chút. Giải Thiên Hà thân hình hơi dừng lại, Úc Trường không lông mày lại là nhíu một cái. Minh chủ có ý tứ là, muốn liên lạc, không sai, ngươi sẽ không cho là, Thiên Dực đảo phương diện không có bất kỳ cái gì chuẩn bị đi. Nếu như bản tọa đoán được không sai, Thiên Dực đảo Tịnh Hải cùng Phúc Hải hai vị này, chỉ sợ cũng đã đạt tới thủy lệ đảo hải vực một chỗ. Liền đợi đến tiếp ứng Phá Hải cùng Trấn Hải hai người đâu. Úc Trường không sắc mặt biến đổi. Nếu là bọn họ hai người cũng đến. Nếu là lại liều mạng phía dưới. Chúng ta Long Minh cửu vực Long Vương bây giờ lại hao tổn ba vị. Đến lúc đó, chỉ sợ không thể. Cho nên, bản tọa này lại mới muốn ra ngoài đi vòng một chút. Địch nhân của địch nhân. Cái kia chính là bằng hữu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thủy lệ đảo bên trên cuồn cuộn sóng ngầm, không ít đỉnh tiêm đại năng gian phòng bên trong, thỉnh thoảng vang lên mật nghị thanh âm. Bất quá, tất cả sự kiện nhân vật chính Diệp Chân, lúc này lại đập lên đan dược. Diệp Chân đập đan dược, tự nhiên không phải bình thường đan dược, mà là vừa mới thưởng đan trên đại hội đập tới tử phủ chân tủy đan. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan cần lúc có phần lâu. Tử phủ chân tủy đan Diệp Chân lại tùy thời có thể lấy phục dụng. Mà lại, lấy Diệp Chân bây giờ thần hồn tu vi, cũng căn bản không cần tìm người hộ pháp. Không biết cái này hai viên tử phủ chân tủy đan có thể hay không đem thần hồn của ta tu vi tăng lên một trọng, có thể hay không đem thần hồn của ta tu vi tăng lên tới tiên thiên hồn quang thất trọng sơ kỳ. Nỉ non âm thanh bên trong, một viên lớn chừng cái trứng gà tản ra thăm thẳm mùi hương từ phủ chân tủy đan. Liền bị Diệp Chân nuốt vào trong bụng, đan dược vào bụng, dược lực tan ra thời khắc, bàng bạc vô cùng u lãnh khí tức, lập tức tựa như là hồng thủy bay thẳng trán. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thôi động luyện hồn bí lục bên trong rèn luyện lực lượng thần hồn bí pháp. Hồn hải bên trong linh quang nở rộ, lập tức tựa như là một cái động không đáy, ngụm lớn thôn phệ lên cái này u lãnh dược lực. Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang, bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Cái này tử phủ chân tủy đan dược lực vô cùng bàng bạc. Dược lực tan ra như hồng thủy bộc phát, tại như giang hà hét giận dữ. Nếu là võ giả, nếu là không người bảo vệ, chỉ sợ cái này bộc phát ra dược lực, liền có thể đem hồn hải va chạm, để nó lâm phủ bị hao tổn. Thế nhưng là Diệp Chân nơi này không giống nhau. Diệp Chân cái kia thuần từ tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành hồn hải, như vô biên vô tận biển cả, càng giống là thâm thúy không đáy tinh không, lại nhiều hồng thủy, lớn hơn nữa sóng cả. Chỉ cần đi vào Diệp Chân hồn hải, ngay cả điểm một cái bọt nước đều không nổi lên được tới. Chỉ có thể vô thanh vô tức trở thành Diệp Chân hồn hải bên trong một viên. Bất quá, dược lực này, thật đúng là rất mạnh mẽ. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp bên trong gia tăng lực lượng thần hồn. Liền cùng Diệp Chân trước đó hấp thu luyện hóa một vị khai phủ cảnh lục trọng vương giả tiên thiên. Hồn quang thu hoạch không sai biệt lắm, nhưng là so với Diệp Chân cái kia hùng hậu tứ sắc tiên thiên hồn quang, vẫn là vô cùng ít. Này chủ yếu là Diệp Chân tiên thiên hồn quang đột phá đến lục trọng nguyên nhân. Khai phủ cảnh vương giả, vô luận là tu vi hay là tiên thiên hồn quang, tăng lên một trọng, thực lực liền sẽ trực tiếp gấp bội. Diệp Chân bây giờ muốn đem thần hồn tu vi từ tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ tăng lên tới tiên thiên hồn quang thất trọng sơ kỳ, muốn tích lũy lượng. Ngay tại lúc này thần hồn tu vi gấp đôi, cái kia tăng lên cần có lực lượng thần hồn là phi thường hải lượng. Càng quan trọng hơn là nguyên bản tử phủ chân tủy đan hóa thành tam sắc tiên thiên hồn quang là phi thường hải lượng, nhưng là đi qua Diệp Chân rèn luyện biến thành tứ sắc tiên thiên hồn quang về sau liền vô cùng ít ỏi. Trên cơ bản mỗi 10 phần tam sắc tiên thiên hồn quang mới có thể ngưng luyện ra một phần tứ sắc tiên thiên hồn quang. Đây chính là phẩm giai bên trên chênh lệch thật lớn. Ý thức được điểm này, Diệp Chân cũng lập tức minh bạch. Hắn lúc trước kỳ vọng, sợ là muốn thất bại. Một viên tử phủ chân tủy đan, chỉ có thể để một vị khai phủ cảnh lục trọng vương giả đem thần hồn tu vi từ tiên thiên hồn quang lục trọng tăng lên tới tiên thiên hồn quang thất trọng ra mặt. Mà tới được Diệp Chân nơi này, bởi vì tứ sắc tiên thiên hồn quang nguyên nhân, cái này tử phủ chân tủy đan dược lực hiệu quả liền muốn trên phạm vi lớn thu nhỏ. Lý luận tình huống dưới, bởi vì 10 phần tam sắc tiên thiên hồn quang mới có thể ngưng luyện ra một phần tứ sắc tiên thiên hồn quang, cho nên trên lý luận nói, một viên tử phủ chân tủy đan chỉ có thể đem Diệp Chân trước mắt thần hồn tu vi tăng lên một thành ra mặt mà thôi. Nhưng là thủy lệ đan vương đan dược chỗ thần kỳ chính là ở đây, người khác nhau phục dụng đồng dạng đan dược, phát huy ra dược lực cực hạn cũng là khác biệt. Những người khác phục dụng tử phủ chân tủy đan, bởi vì không cách nào triệt để tiếp nhận cái này bàng bạc dược lực. Có một bộ phận dược lực, tựa như là hồng thủy tràn lan ra đường sông, lãng phí, nhưng là tại Diệp Chân nơi này, nhưng không có một tơ một hào lãng phí. Toàn bộ bị Diệp Chân hấp dẫn luyện hóa sạch sẽ. Diệp Chân gần như đem viên này tử phủ chân tủy đan dược lực cho phát huy đến cực hạn. Cho nên, khi viên thứ nhất tử phủ chân tủy đan luyện hóa hoàn tất về sau, Diệp Chân Tiên thiên hồn quang tăng lên, đã là hai thành có thừa. Cách tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ viên mãn, chỉ kém một chút xa. Đã luyện hóa cái này tử phủ chân tủy đan, đối Diệp Chân không có bất kỳ cái gì áp lực. Dứt khoát, Diệp Chân trực tiếp liền đem viên thứ hai tử phủ chân tủy đan cũng cho nuốt. Không chỉ có như thế, Diệp Chân còn đem trước đó tại đáy biển giết chết Phong Dực Long Vương biên bí Vạn Tinh lâu giám sát tổng quản Hoàng Miện mấy người một đám khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang, toàn bộ cho luyện hóa thôn phệ, nghĩ triệt để tăng lên một cái lực lượng thần hồn. Cái này vừa tu luyện, liền là một đêm, Diệp Chân mở mắt lần nữa thời điểm, là bị một đường tới từ phá hải đại thánh phù quang cho đánh thức. Phù quang bên trong chỉ có bốn chữ giờ thìn đã đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.